Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 308, trước thực lực tuyệt đối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ khoảng cách chiếu rọi Uesugi Yuzan. Phòng thời điểm, bên trong từ lâu không có một bóng người. Minh Động Mân coi khách sạn lầu một phòng khách. Lúc này, đội một mọi người đã ở đây tập kết xong xuôi. Sáng sớm hôm nay chúng ta không ở bên trong quán rượu ăn cơm. Uesugi Yu nhìn quanh một chút mọi người, phát hiện tất cả mọi người đều tinh thần sung mãn sau. Bình tĩnh mở miệng nói. Ikuto Kimijima trên mặt vẻ kinh dị lóe lên. Nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt hỏi. Tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Hàn Quốc đội động một ít thủ đoạn nhỏ. Uesugi Yu híp mắt kính. Nhẹ giọng lại nói. Tối hôm qua đã bị ta giải quyết một đợt. Thế nhưng sáng sớm hôm nay cũng không thể khinh thường. Suy nghĩ một chút. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Tiếp tục nói bổ sung. Tham khảo xuống năm Thái Lan đội. Uesugi Yu. Để ngày hôm qua không có tham dự vào mấy người chân mày cau lại. Sau đó lửa giận liền từ trong lòng dấy lên. Lúc trước chuyện kia ở châu Á hiệp hội tennis huyên náo rất lớn. Bọn họ trà dư tửu hậu thời điểm. Còn có nói chuyện phiếm qua. Kết quả, không nghĩ tới bọn họ lần này bị trở thành cố sự bên trong người bị hại. Đám này vô liêm sỉ hỗn đản. Musu huynh đệ cùng nhau có chút tức giận. Ikuto Kimijima nhớ tới tối hôm qua trên hành lang mơ hồ truyền đến động tĩnh. Trong lòng trầm tư, quả nhiên là động thủ sao? Hắn đang bị quấy rầy qua lần thứ nhất sau. Trong lòng kỳ thực liền nhiều một phần cảnh giác. Chỉ có điều sau đó tình huống như thế không có phát sinh nữa. Trái lại là hành lang xuất hiện một ít chút động tĩnh. Hắn sẽ không có lại để ý tới. Bây giờ nhìn lại, hẳn là bị Uesugi Yu sớm cho bóp chết. Đi, trước tiên đi bên ngoài ăn điểm tâm. Sau đó sớm đi gặp chàng làm chuẩn bị. Uesugi Yu phất tay ngừng lại còn muốn nói cái gì mấy. Người, sắc mặt thong dong hướng về cửa đi đến. Nhìn Uesugi Yu 10 điểm trầm ổn áp chế lại tình cảnh. Ikuto Kimijima ánh mắt lấp lóe không yên. Đối phương cái này dẫn đầu làm. Tính được là tương đối khá. Một bên, Đúc, Watanabe trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thân thiện. Uesugi Yu vừa nãy quyết sách làm tương đương xảo diệu. Vừa đâm thủng Hàn Quốc đội âm mưu. Để những người khác người thấy được hắn năng lực. Đồng thời lại ở thi đấu trước trình độ nhất định bốc lên những đội viên khác tâm tình. Đem áp chế ở một cái không sai điểm giới hạn. Tin tưởng đến thời điểm tranh tài. Này sẽ ở mức độ rất lớn bù đắp bọn họ thân ở với sân khách thế yếu. Hắn này một đường đến nhìn như đều không nhân vật gì cảm giác. Thế nhưng đối với Uesugi Yu cứu muội ân tình vẫn luôn không có quên. Thật đến một cái nào đó thời điểm mấu chốt. Coi như Uesugi Yu có sơ sẩy, hắn cũng sẽ nói nhắc nhở. So với châu Âu bên kia, Hàn Quốc những này thủ đoạn nhỏ thực sự là có chút không đủ tư cách. Cùng lúc đó, khách sạn bếp sau bên trong, một đạo thân ảnh quỷ mị ở trong đó nhanh chóng chớp qua. Thủ đoạn của hắn nhẹ run, thỉnh thoảng xốc lên một ít đã sắp xếp gọn bàn sớm một chút cùng xử lý. Gần đủ rồi, ngươi mau chóng rời đi đi. Duy nhất một cái lưu thủ đầu bếp chính xuất mồ hôi chán nhìn hắn không? Ngừng nạp liệu, Lý Đại Trung giả dối xoay chuyển ánh mắt. Sau đó nhẹ giọng lại nói. Còn lại tiền mặt sau sẽ đánh cho ngươi. Thế nhưng chuyện này, chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm. Ta căn bản cũng không có thấy đến bất kỳ người. Cắn răng, đầu bếp trong lòng không khỏi xuất hiện một tia hối hận. Vốn cho là chỉ là trò đùa trẻ con. Nhưng nhìn như bây giờ, đối phương tựa hồ làm có chút quá phận quá đáng. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi. Hầu như là vướng thời gian. Ở tại hắn bếp sau công nhân viên đi vào trước, Lý Đại Trung lại nhanh chóng chạy ra ngoài. Nếu như vậy, nên liền không thành vấn đề. Trốn ở thiết bị giám sát tầm nhìn góc chết. Hắn bình tĩnh từ an toàn đường nối đi tới. Sau đó như cái người không liên quan bình thường. Lại từ lầu 2 phòng khách thang máy, Quang Minh Chính Đại ngồi xuống, lôi kéo chính mình mũ lưỡi chai. Hắn trầm mặc vùi đầu, lặng yên công việc trả phòng thủ tục. Vừa ra khách sạn, hắn không thể kiềm được, khá là đắc ý móc ra di động, hướng về đầu bên kia điện thoại bá qua. Ca, sự tình đều làm tốt. Đón ánh nắng sáng sớm, hắn lộ ra vậy có chút cứng ngắc dài nhỏ khóe mắt. Đầu bên kia điện thoại, Phác Dân Tú bưng lên một chén sữa bò, trên mặt mang theo nụ cười đi tới một tấm to lớn cửa sổ sát đất trước. Nhìn ngoài cửa sổ duyên dáng cảnh sắc, tâm tình của hắn 10 điểm sung sướng. Làm ra không sai. Ân, cứ như vậy đi. Chuyện về sau trở lại hẵng nói. Cúp điện thoại, hắn tạo ra hai tay. Trong đầu đã hiện ra chính mình ở trên sân bóng hưởng thụ mọi người hoan hô cảnh tượng. Sáng sớm 9 giờ, Seoul Olympic công viên. Lúc này tennis quán bên trong đã là phi thường náo nhiệt. Tòa này nửa lộ thiên loại cỡ lớn sân tennis quán, đầu đầu cũng có nhảy nhót lung tung bóng người. Toàn bộ 5 tầng khán đài hầu như ngồi đầy đến từ Hàn Quốc các nơi tennis fan bóng. Nguyên bản chỉ là chàng phổ thông tích phân thi đấu, nhưng ở Hàn Quốc truyền thông lẫn lộn dưới đã biến thành một hồi quan tâm độ cực cao tiêu điểm cuộc chiến. Bọn họ không chỉ có mời tới thần tượng đoàn thể tiến hành mở màn, thậm chí còn mời bình luận viên tiến hành toàn bộ hành trình đưa tin. Loại này bầu không khí, Kyu Kimura đứng đang nghỉ ngơi phòng phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cái kia phó cảnh tượng trong lòng có chút tặc lưỡi. Nguyên bản hắn lấy vì là toàn quốc của bọn họ giải thi đấu cũng đã rất khuếch đại. Lại không nghĩ rằng, thời gian gần đủ rồi, chúng ta đi thôi. Uesugi Yu nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, đứng dậy, mọi người sắc mặt nghiêm nghị, nắm thật chặt trên người đồng phục đội sau khi thân hình vững vàng đi theo Uesugi Yu phía sau. Hàn Quốc sân nhà cái này bầu không khí mặc dù có chút đáng sợ, thế nhưng trong bọn họ có không ít đều là từng trải qua thế giới thi đấu chén thi đấu. Áp lực như vậy cũng không tính là gì. Ikuto Kimijima sắc mặt âm trầm, không nói một lời đi ở đội ngũ sau cùng. Vừa nãy đang nghỉ ngơi phòng tuyên bố ra trận danh sách, để tâm tình của hắn rơi xuống đến đáy vực. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Uesugi Yu lần này dĩ nhiên đem hắn xếp hạng xuất chiến nhân viên ở ngoài. Đây là giết gà dọa khỉ sao? Ikuto Kimijima trong lòng không khỏi hiện ra câu nói này. Danh sách đi ra trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người cái thứ nhất tập trung đến trên người hắn. Đồng thời, mắt trần có thể thấy, Musu huynh đệ những người này đối với Uesugi Yu thái độ có càng to lớn hơn chuyển biến. Không nghĩ tới ta Ikuto Kimijima cũng sẽ có hôm nay. Thiếu niên thủ đoạn, thật giống mỗi một lần đều đột phá dự liệu của hắn. Một mặt khác, Hàn Quốc đội ở cũng Phác Dân Tú dẫn dắt đi, từ một cái khác đường nối đi ra. Ngay ở hắn tấm kia 10 điểm không sai Bạch Tuấn khuôn mặt xuất hiện ở sân thi đấu thời. Ừ, tương đương to lớn tiếng hoan hô từ toàn bộ trên sân bóng vang lên. Dân Tú Oppa, Đại Hàn Dân Quốc, Fighting, liên tiếp hoan hô cùng rít gào, trong nháy mắt làm nổ toàn bộ tràng quán. Trên đài chủ tịch hai vị giải thích cũng là kìm nén đỏ cả mặt, cầm một cái microphone ngữ khí sục sôi hô. Để ta hoan nghênh, Đại Hàn Dân Quốc tennis tương lai ngôi sao, Phác Dân Tú, La Tố Nam, ngoặc kép, Kim Chí Mân, ngoặc kép. Mỗi khi hắn hô lên một cái tên sau khi, trên sân bóng thì sẽ vang lên một trận nhiệt liệt hoan hô. Thật giống như bọn họ đã thắng được cuộc tranh tài này. Cho tới đồng thời ra trận Nhật Bản đội, hai vị Hàn Quốc giải thích chỉ là nói đơn giản câu. Tiếp đó, để chúng ta cũng hoan nghênh Nhật Bản đội. Nhất thời, hiện trường một mảnh cấm khẩu. Toàn bộ tràng quán trong phút chốc yên tĩnh như một tòa thư viện. Chắc chắc, đãi ngộ như vậy còn thật là khó khăn đến. Uesugi Yu lẳng lặng cảm thụ này không nói gì áp lực, đầy hứng thú trêu chọc một câu. Đội một nhóm nguyên bản còn có chút sắc mặt ngưng trọng thoáng buông lỏng. Cuộc tranh tài này đều không nên khách khí, để bọn họ kiến thức dưới cái gì gọi là chênh lệch. Tiến lên xếp thành hàng trước, Uesugi Yu nghiêng đầu đi, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, đối diện hiện tại càng là như thế, khí thế dâng cao, tràn đầy tự tin, các loại sẽ bị thua sau cuộc tranh tài sẽ càng ngày càng bầu không khí cùng bi thống. Phải biết, Nhật Bản tennis thực lực từ lâu vượt xa quá khứ. Năm ngoái bát cường cũng không chỉ là vận may mà thôi. Không có thủ đoạn nhỏ, trước thực lực tuyệt đối. Uesugi yêu duy nhất năng lực đối phương nghĩ đến hai chữ. Vậy thì là, lành lạnh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.